Rượu anh đào, chương 1, để anh hôn một cái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được cuộc gọi thúc giục của Trương Lâm, Cố Chi Niên đang cố gắng thoát khỏi Alpha đang áp sát sau lưng mình. Triệu Duy Trinh, buông em ra, em sắp muộn rồi. Alpha gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình đè lên Cố Chi Niên. Khuôn mặt đẹp trai và sắc sảo của anh đẫm nước mắt, mắt mũi đỏ bừng vì khóc. Thấy Cố Chi Niên đuổi anh đi, Alpha khóc càng thương tâm. Anh cúi đầu dùng mũi cỏ vào gáy Cố Chi Niên, nghẹn ngào nói. Vợ ơi, để anh cắn một cái đi, sau này anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, xin em đó, Niên Niên, vợ ơi. Cố Chi Niên hít sâu hai cái. Triệu tiên sinh, anh không phải rất có năng lực sao? Không phải anh thà chết trong còn hơn sống đục sao? Còn rất xem thường một Omega như em sao? Anh sai rồi, là anh không biết tốt xấu. Vợ à, xin em đó, anh rất nhớ em, để anh hôn một cái thôi, chỉ một cái. Nhìn thấy Trương Lâm lại gọi tới, Cố Chi Niên thật sự không còn cách nào khác, đành phải đặt tay lên miếng dán chặn tin tức tố của mình. Được rồi, chỉ cắn một miếng, cắn xong lập tức thả em ra. Alpha gật đầu một cách đáng thương, trong mắt anh tràn ngập Omega xinh đẹp trước mặt, người vợ hợp pháp của anh. Cố Chi Niên từ từ tháo miếng dán ngăn cách được làm bằng chất liệu đặc biệt sau gáy ra. Đây là một phát minh mới được giới thiệu khoảng 3 năm trước, có tác dụng ngăn chặn tin tức tố của Omega, bảo vệ tuyến thể của Omega. Các phương pháp bảo vệ cụ thể là, sau khi miếng dán được dán lên, nó phải được chủ sở hữu Omega đồng ý về mặt tâm lý thì mới có thể gỡ ra. Phát minh này đã gây chấn động cả thế giới vào thời điểm đó và thật trùng hợp, Triệu Duy Trinh chính là một trong những người phê duyệt phát minh này và sử dụng nó vào mục đích thương mại. Hiện tại Triệu Duy Trinh chỉ muốn tự tát vào mặt mình, ai kêu đồng ý, ai kêu bảo vệ quyền lợi của Omega, nhìn xem Tiểu Kiều Thê ở nhà mình bây giờ đã trở thành bộ dáng gì rồi. Tiểu Kiều Thê, Cố Chi Niên không biết Triệu Duy Trinh đang nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ cởi giày ra và đánh vào mặt tên khốn dễ bị tổn thương này. Sau khi miếng dán được gỡ ra, hơi thở của Alpha ngay lập tức tràn ngập mùi hương anh đào ngọt ngào và quyến rũ. Triệu Duy Trinh cúi đầu ngửi ngửi tuyến thể mềm mại sau gáy, giống như một con sư tử được đang đánh dấu lãnh thổ của mình. Omega chủ nhân của tin tức tố không kiên nhẫn cau mày thanh tú. Anh có định cắn hay không? Hồi đáp của Triệu Duy Trinh là cúi đầu xuống và cắn vào tuyến thể đang không ngừng lan tỏa mùi thơm. Những chiếc răng nanh xâm nhập vào tuyến thể, lấy đi vị ngọt vốn thuộc về Cố Chi Niên, đồng thời truyền tin tức tố vị rượu tequila của mình vào cơ thể Cố Chi Niên. Hương vị cay nồng và hống hách ca một trên thích cơ thể Cố Chi Niên run lên, quá trình đánh dấu tạm thời trở nên vô cùng dài. Cố Chi Niên nghiến răng và kiềm nén sự ca một trên thích đẩy Alpha ra. Sau khi quá trình đánh dấu tạm thời cũng kết thúc, Triệu Duy Trinh lại bất đắc dĩ rời khỏi tuyến thể vừa bị cắn. Anh cứ hôn lên rồi lẩm bà lẩm bẩm, vợ ơi, thơm quá, anh rất thích. Cố Chi Niên đẩy thân hình cao lớn vạm vỡ của Alpha. Được rồi, buông ra, em phải ra ngoài. Không muốn, không được phép đi gặp Alpha khác. Triệu Duy Trinh không có đạo lý nói, giống như không có ý định buông tay ra khỏi eo của Cố Chi Niên. Anh có ý gì hả? Nói không giữ lời, Cố Chi Niên vừa mới hoài nghi hỏi xong câu hỏi, liền cảm giác được móng vuốt của Alpha sau lưng đã thò vào vạt áo của mình. Vợ à, em ở lại với anh đi, ở lại với anh mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có chịu thôi không hả? Cố Chi Niên cảm nhận được tin tức tố mùi rượu mơ hồ tràn vào khoang mũi, lúc đó cậu biết tên Alpha khốn kiếp này sắp đập mũi lên mặt mình rồi. Anh cút đi, không cút, không cút. Triệu Duy Trinh lợi dụng chiều cao và đôi chân dài của mình để hoàn toàn ôm lấy vợ Omega của mình vào trong ngực. Bà xã, em là vợ của anh, của một mình anh thôi. Trong khi Triệu Duy Trinh đang nói những lời bướng bỉnh và trẻ con, anh còn dùng sức mạnh không thể phản kháng đè Cố Chi Niên xuống ghế sofa. Bà xã, để anh hôn em một cái, có được không, nhớ em, rất muốn hôn em. Alpha trong thời kỳ mẫn cảm có vẻ thực sự không nói đạo lý. Rõ ràng là Cố Chi Niên bị Triệu Duy Trinh đờ e xuống ghế sofa động tay động chân, nhưng tiểu tử này một bên đã xé quần áo một bên khóc lóc thảm thiết. Vợ ơi, thương anh một chút đi, cho anh ngửi tin tức tố, thương anh với. Cố Chi Niên vừa mới bị Triệu Duy Trinh đánh dấu tạm thời, Tuyến thể sau gáy tiếp xúc với không khí vẫn chứa đầy tin tức tố nồng nặc hương vị cồn của rượu. Giờ đây toàn bộ cơ thể Cố Chi Niên được bao bọc trong tin tức tố bá đạo của Triệu Duy Trinh, và bản năng S1NS lý thuộc về Omega nhanh chóng được đánh thức. Cố Chi Niên cố gắng hết sức để chống lại bản năng của mình, đáng tiếc, độ phù hợp tin tức tố của họ quá cao, ngay cả Cố Chi Niên vốn là người bình tĩnh và kiềm chế, giờ cũng có chút choáng váng. Chưa kể Triệu Duy Trinh, người luôn mong muốn được an ủi trong thời kỳ mẫn cảm. Bầu không khí mơ hồ và nóng bỏng ngày càng trở nên mãnh liệt, điều khiến Cố Chi Niên buông bỏ tuyến phòng thủ cuối cùng chính là câu nói đầy nước mắt của Triệu Duy Trinh. Niên Niên ngoan, sau này anh cũng sẽ thương Niên Niên. Giọng mũi rất mạnh mẽ, những giọng điệu lại rất mềm mại. Ngón tay Cố Chi Niên run rẩy, cuối cùng vẫn bị Alpha kéo vào vòng xoáy do anh chủ đạo. Tới gần điểm đích, Cố Chi Niên gắt gao siết chặt bả vai Alpha. Không cho phép đánh dấu em. Khóe mắt Triệu Duy Trinh đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía Cố Chi Niên lại thâm trầm vô bờ bến. Em là vợ của anh, Niên Niên. Cố Chi Niên liều mạng lắc đầu, khóe mắt tràn ngập nước mắt. Nước mắt của cậu không giống với Triệu Duy Trinh, sở dĩ Triệu Duy Trinh rơi lệ, chính là bởi vì kỳ mẫn cảm cầu mà không được, có chút tính trẻ con. Mà nước mắt của Cố Chi Niên, ngoại trừ nguyên nhân về S1NS lý, chủ yếu là phản kháng đối với chuyện này. Bị một Omega từ chối là một điều rất tổn thương đến lòng tự trọng của một người, đặc biệt là trước đây Triệu Duy Trinh vốn không hề có ý định có liên quan gì đến người vợ hợp pháp tạm thời này. Chỉ là nhìn bộ dáng liều mạng lắc đầu của Cố Chi Niên rất đáng thương, Triệu Duy Trinh đột nhiên cảm thấy đó gì đó giống đau lòng thương tiếc. Vì thế cho dù tin tức tố của anh đã dẫn dụ Omega đến nóng lên, cho dù khoang sinh sản của Omega đã hoàn toàn bị mình mở ra, Triệu Duy Trinh đến cùng vẫn khắc chế khát vọng bản năng S1NS lý, không đánh dấu hoàn toàn Cố Chi Niên. Một lần nữa dùng răng nanh cắn vào trong tuyến thể sau gáy của Cố Chi Niên, không ngừng truyền tin tức tố của mình vào bên trong, dùng cái này làm phần thưởng cho việc không cách nào đánh dấu hoàn toàn. Thân thể Omega run rẩy, bị ép tiếp nhận sự chiếm hữu ba đảo của Alpha, đầu ngón tay xanh nhạt bấu ra vô số dấu tay vào bả vai Alpha, cuối cùng mềm nhũn rúc vào trong ngực Alpha. Sau đó Triệu Duy Trinh hôn lên đôi mắt đỏ bừng của Cố Chi Niên. Vợ ơi đừng khóc, Niên Niên, Niên Niên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư vị dai dẳng cuối cùng cũng tản đi, tin tức tố của hai người hoàn toàn giao hòa với nhau trong phòng khách của biệt thự. Sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu, điện thoại rơi dưới đất trong lúc hỗn loạn lại rung lên lần nữa là điện thoại của Cố Chi Niên. Triệu Duy Trinh đè Cố Chi Niên không chịu buông ra. Cố Chi Niên chỉ có thể lên tiếng. Anh tránh ra, em nghe điện thoại, có thể không nhận được không? Triệu Duy Trinh có chút ngây thơ nói. Cố Chi Niên dứt khoát đẩy Triệu Duy Trinh một cái. Không thể, nhanh tránh ra, nếu không ngày mai em sẽ đi nói cho chú Triệu, nói anh bắt nạt em. Triệu Duy Trinh vươn tay, thay Cố Chi Niên cầm điện thoại dưới mặt đất lên. Cũng không phải anh thật sự sợ cha mình, anh chỉ là sợ Cố Chi Niên bỏ chạy ra ngoài. Anh sẽ phải một mình chống đỡ những ngày còn lại trong kỳ mẫn cảm. Alpha nếm được vị ngọt cũng không phải dễ thỏa mãn như vậy. Cố Chi Niên không biết băn khoăn của Triệu Duy Trinh, cậu cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là bạn tốt Trương Lâm gọi đến. Xoa xoa mặt mình, Cố Chi Niên nhận điện thoại. Xin lỗi Trương Lâm, tôi gặp chút phiền phức nên đến muộn. Cố Chi Niên vừa mới giải thích xong, bạn tốt giống như phát hiện cái gì đó. Giọng cậu làm sao vậy? Cố Chi Niên dùng sức chừng Triệu Duy Trinh một cái. Không có gì, Trương Lâm không biết có tin hay không. Phiền phức của cậu khó giải quyết lắm sao? Có cần tôi giúp không? Không cần, không tính là khó giải quyết. Bây giờ cậu còn đang tập leo núi không? Nếu còn thì tôi qua đó. Cố Chi Niên vừa nói vừa dùng sức đẩy Triệu Duy Trinh ra. Kết quả như bình thường không đẩy được. Cậu dương mắt nhìn Triệu Duy Trinh, phát hiện tên Alpha khốn kiếp này sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt trừng trừng về phía điện thoại của Cố Chi Niên giống như đang nhìn tình địch. Cậu thật sự còn có thể tới sao? Vậy tôi chờ cậu thêm nửa giờ nữa. Cố Chi Niên còn chưa kịp nói. Lập tức tới ngay, điện thoại của cậu đã bị Alpha đoạt lấy. Ngay sau đó, Alpha một giây trước còn đang dính dính gọi vợ mình Niên Niên mà hiện tại đã nghe được âm thanh giận dữ qua điện thoại nói. Em ấy không thể đi, họ Trương, cậu chết tâm đi, Cố Chi Niên là vợ ưng. Triệu Duy Trinh còn chưa kịp tuyên bố chủ quyền xong, Miệng của anh đã bị Cố Chi Niên bịt lại một cách đầy thô bạo. Cố Chi Niên dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Triệu Duy Trinh, nói qua điện thoại. Xin lỗi Trương Lâm, phiền phức của tôi còn chưa giải quyết xong, ngày mai tôi mời cậu ăn tối để xin lỗi nhé. Cố Chi Niên nói xong trực tiếp lấy lại di động của mình cúp điện thoại. Sau đó ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn Triệu Duy Trinh, hết lần này tới lần khác Triệu Duy Trinh không biết là có chỗ nào không đúng. Cố Chi Niên càng nhìn, Triệu Duy Trinh lại càng hưng phấn, loại hưng phấn này cuối cùng thể hiện ở phản ứng cơ thể của anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, thân thể còn dán sát vào nhau. Cố Chi Niên đang tính toán xem nên xử lý Triệu Duy Trinh như thế nào mới hết giận thì cảm nhận được phản ứng của Triệu Duy Trinh. Anh là dã thú sao? Cố Chi Niên chân thành đặt câu hỏi, trên mặt lạnh như băng cũng hiện ra vết nứt. Triệu Duy Trinh vô tội bĩu môi đáp lại, vợ à, em đừng dùng ánh mắt này nhìn anh. Cố Chi Niên còn chưa kịp phản ứng, tên alpha khốn kiếp lại một lần nữa đặt nụ hôn lên miệng cậu. Triệu Duy Trinh hàm hàm hồ hồ nói, làm lại một lần nữa. Hôn hôn vợ, rất là thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến tận đêm khuya, alpha trong thời kỳ mẫn cảm mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn. Cố Chi Niên mệt mỏi đến một ngón tay cũng không muốn động đậy. Cố Chi Niên vẫn không thể nào hiểu được, rốt cuộc là bước nào xảy ra vấn đề, mới có thể khiến cuộc hôn nhân hợp đồng hữu danh vô thực của bọn họ trở thành như bây giờ. Hết chương 01, đôi lời, chương này là nói đến tương lai. Chương sau sẽ bắt đầu quay về quá khứ. Về việc xưng hô của hai người, khi nào hai bên xác nhận tình cảm với nhau sẽ chuyển thành xưng hô. Anh em, trước mặt trưởng bối cũng, anh em, vì hai người đang diễn đôi vợ chồng ân ái, còn lại sẽ để xưng hô. Tôi cậu, anh tôi, có một số lúc mình vẫn để, ca ca, vì thấy để vậy hay hơn, anh trai, không hay lắm mặc dù là nó sát nghĩa nhất, cách chương.